Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả, lên lầu ngủ đi. Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng đánh thức Trương Dũng. Trương Dũng ngẩng đầu lên, đóng cửa lại, cùng Vương Tiểu Thanh lên lầu. Vương Tiểu Thanh đặt Tiểu Thạch đầu lên giường của bà nội, rồi để đồ mua về lên trên bàn. Bản thân cũng có chút mệt mỏi nên nằm trên ghế sofa ngủ luôn. Cô đang ngủ thì cảm thấy có luồng gió mát thổi qua, rất dễ chịu. Là Tào Chiêu Đệ nghe Trương Dũng nói Vương Tiểu Thanh đã về nên mang quạt sang phòng cho cô. Lúc này cô đã ngủ rồi. 7 ngày sau, anh cả, chị dâu, mẹ, hôm nay con sẽ đi Thượng Hải. Mấy hôm nữa Trương Vũ sẽ đến Thượng Hải tìm con, rồi tháng sau bọn con sẽ về nhà một chuyến. Vương Tiểu Thanh đặt bát ăn sáng xuống. Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ cần đeo túi lên và xuất phát. Sao, hôm nay đã đi rồi sao? Trời ơi, chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cho em mang theo. Để anh chị đi mua ít bánh bao nhé. Không cần đâu, anh cả, chị dâu, không cần chuẩn bị đồ ăn đâu. Trời nóng thế này, đồ ăn mang đi nếu như giữa đường bị hư thì chẳng phải sẽ lãng phí sao? Vương Tiểu Thanh cố tình tới lúc này thông báo, để tránh cho việc mọi người đưa đồ ăn cho mình. Được rồi, em đi đường cẩn thận nhé. Em đi có một mình thôi đấy. Trương Dũng dặn dò, đúng vậy, hay là em ở nhà thêm ít ngày nữa đợi Trương Vũ về. Bà Vương cũng lo lắng. Bà từng nghe nói qua, mẹ kế và chị kế của Vương Tiểu Thanh không phải là người tốt. Bà có chút lo ngại. Không sao đâu mẹ, con đi tìm Lưu Hiểu Yến, là người trước đây đi cùng con xuống nông thôn. Cô ấy đã cho con địa chỉ. Vương Tiểu Thanh lau mồ hôi. Trời nóng như này, ăn một bữa cơm cũng toát hết mồ hôi. À, chính là cô bé trắng tròn đó phải không? Bà Vương vẫn còn ấn tượng. Đúng vậy, cô ấy thường xuyên viết thư cho con, rủ con đến chơi. Vương Tiểu Thanh nói xong liền xoay người đi lấy túi xách nhỏ của mình. Đã gần 7 giờ rồi, có mấy người đưa Vương Tiểu Thanh lên xe. Vương Tiểu Thanh đến thành phố Hành thì vẫn còn sớm, xe đi Thượng Hải phải 11 giờ mới có. Vương Tiểu Thanh cảm thấy hơi chán nên đi vào nhà vệ sinh. Đi vào không gian, vào trong không gian, cô sắp xếp lại một chút. Lần này về quê bán hàng kiếm được hơn 30.000. Vẫn còn không ít hàng hóa, có thể mang đến Thượng Hải bán, còn có thể đi Bắc Phương nữa. Vương Tiểu Thanh nhìn đống đồ ăn trong không gian, suy nghĩ xem lát nữa nên lấy cái gì ra ăn. May mắn là trên xe không có nhiều người. Trong thời tiết như này, cả toa xe đều bốc mùi khó chịu. Mùi chân, mùi mồ hôi, mùi hôi nách, mùi bánh bao. Vương Tiểu Thanh có chút buồn nôn, vội vã ghé đầu ra bên cạnh cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Buổi tối, cô còn đi vào không gian để tắm rửa, nếu không sẽ không ngủ được. 3 ngày sau, Vương Tiểu Thanh xuống tại ga tàu Thượng Hải, nhìn địa chỉ trên tay. Cô đi hỏi đường, phải đi xe buýt mới tới được. Vương Tiểu Thanh lên xe buýt số 5, ngồi nửa giờ mới đến nơi. Sau khi xuống xe, cô lại hỏi đường lần nữa, mới biết ngôi nhà này là nhà mà nơi làm của cha giả Nam Ngọc phân cho. Khá nhỏ, chỉ có 2 phòng, nhà này để lại cho vợ chồng trẻ, còn cha mẹ và ông bà của giả Nam Ngọc ở căn nhà khác lớn hơn. Nhà rộng nhưng nhiều người ở chung sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn. Vợ chồng trẻ ở riêng thế này cũng tốt. Vương Tiểu Thanh đi lên tầng 3, mỗi tầng có 4 căn hộ. Địa chỉ của Lưu Hiểu Yến là căn 304. Vương Tiểu Thanh lấy ra một túi trái cây lớn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong lòng thầm nghĩ, phụ nữ mang thai ăn nhiều trái cây mới tốt. Đứng trước cửa nhà, Vương Tiểu Thanh không khỏi tự hỏi liệu Lưu Hiểu Yến có ở nhà hay không. Sau một hồi do dự, cô nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa. Cách Trương,